ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, yên giấc ngàn thu chấn 07. Đúng vậy, hắn trong lồng ngực trừ bỏ một đoàn than cốc đã cái gì cũng chưa dư lại. Mổ ra cái bụng trong nháy mắt thậm chí không có máu chảy ra. Nhưng hắn da thịt vẫn là tốt, không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, xác định nguyên nhân chết về sau. Sở Tu liền vỗ vỗ tay đứng lên, bởi vì thi thể này khang nội tản ra một cổ tiêu xú vị. Thật sự là khó nghe thực, ba người đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Không có người sẽ vì cái này đại huynh đệ nhặt xác. Sẽ làm chuyện này đại khái chỉ có chính hắn đồng đội. Nhưng mà hắn đồng đội đã không biết đi nơi nào, Sở Tu kỳ thật còn rất muốn tìm cái địa phương đem hắn chôn, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chủ yếu là bởi vì thi thể này đặt ở nơi này. Sớm hay muộn sẽ bị hắn đồng đội, còn có những người khác nhìn đến, bọn họ đều sẽ phát hiện hắn thi thể có vấn đề. Tiến tới từ giữa được đến một ít manh mối, lúc này hẳn là trời đã sáng. Nhưng mà trên đỉnh đầu lại bị sương mù dày đặc che khuất. Căn bản là không có quang. Bọn họ có thể sử dụng tới phán đoán thời gian chỉ có cái kia đồng hồ. Sở Tu bận việc một buổi tối có điểm đói bụng, chuẩn bị mang theo chính mình các đồng đội ăn đốn cơm sáng. Tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, kết quả quay đầu đi rồi không hai bước. Liền gặp khác tiểu đội, cái này tiểu đội cũng là ba người tổ hợp, trong đó bao gồm cái kia độc nhãn nữ nhân, một cái đầy người đều là cơ bắp diện mạo thoạt nhìn hung ba ba nam nhân. Một cái mang kính đen, không có gì tồn tại cảm thiếu nữ, bọn họ đội ngũ xứng so hẳn là cùng Sở Tu bên này cũng không sai. Biệt lắm, một cái trung tâm nhân vật, tương đương với đội trưởng, một cái vũ lực giá trị rất cao, một cái khả năng có đặc thù năng lực hoặc là đặc biệt thông minh. Phụ trách cởi bỏ bí ẩn người, hơn nữa giống bọn họ như vậy. Một cái đội ngũ có hai cái nữ hài tử tình huống. Vẫn là rất hiếm thấy. Sở Tu một đường tới liền rất hiếm thấy đến loại tình huống này. Đặc biệt là cái kia độc nhãn nữ nhân. Nàng toàn thân đều lộ ra một cổ không tầm thường hương vị, sáu cá nhân ở đường phố trung ương hoan. Ra ngõ hẹp, nhưng người chơi cùng người chơi chi gian trừ phi bởi vì nhiệm vụ nhu cầu yêu cầu đối chọi gay gắt. Ở ngoài, đều là tương đối hòa bình, bọn họ chi gian cũng không phải người cạnh tranh, thậm chí có tương đồng ích lợi có thể hợp tác cái kia độc nhãn nữ nhân từ Sở Tu vài người khe hở. Giữa thấy được mặt sau thi thể, nàng mang theo một chút tò mò nói, ta vừa rồi nhìn đến các ngươi phát hiện rất quan trọng đồ vật, đúng không, có lẽ đi, Sở Tu cười tủm tỉm nói, các ngươi có thể qua đi kiểm tra một chút kia của thi thể. Nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu, chúng ta còn có chuyện muốn vội, liền đi trước, Sở Tu là sẽ không đem Miêu Miêu tồn tại để lộ ra đi. Đảo không phải sợ người khác nhanh chân đến trước, phát hiện thứ gì, chủ yếu là sợ hãi có heo đồng đội, ngược lại tại quái vật nơi đó bại lộ Miêu Miêu tồn tại gì đó, đến lúc đó quyền chủ động liền không ở. Sở Tu trong tay, ngược lại phiền toái, độc nhãn nữ nhân cũng không có khó xử Sở Tu. Sườn khai thân làm cho bọn họ mấy cái qua đi. Sở Tu mang theo chính mình hai cái đồng đội liền trở về phía trước phát hiện đồng thoại thư nơi đó. Nơi này là bọn họ tạm thời cứ điểm, tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ khả năng đều chuẩn bị ở tại nơi này, Sở Tu trở về lúc sau đơn giản lộng điểm cơm sáng. Cùng chính mình đồng đội ăn qua lúc sau, liền đến trấn nhỏ bên trong đi dạo, một đêm đi qua. Đêm qua vài thứ kia giống như không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Dù sao từ mặt ngoài tới xem là như thế, Sở Tu phía trước thời điểm liền mệt nhọc. Đi bộ hai hạ, không phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật lúc sau. Liền về tới trong phòng mặt ngủ đi, nàng vốn dĩ tưởng chính là. Trước ngủ thượng mấy cái giờ tỉnh ngủ lúc sau lại nói. Kết quả vừa cảm giác liền ngủ tới rồi giữa trưa. Ngáp một cái, cả người lười biếng mà bò dậy, lại đói bụng, sau đó nàng phát hiện, Diệp Tuần cư nhiên làm cơm trưa, tuy rằng là rất đơn giản xào rau xanh, lại chưng một chén cơm, nhưng là Sở Tu như cụ có một loại nhà mình hai tử trưởng thành. Sẽ nấu cơm hưng phấn cảm, đương nhiên nàng là sẽ không như vậy nói cho Diệp Tuần, Sở Tu ăn một chút đồ vật. Một bên ăn một bên cùng đồng đội thương lượng lúc sau. Quyết định đi trấn trưởng trong nhà nhìn một cái, nói không chừng sẽ phát hiện thứ gì đâu đúng hay không. Tuy rằng trong thị trấn ban ngày không có gì manh mối, nhưng cũng không thể ở nhà làm ngốc, ít nhất là muốn đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Thật sự tìm không thấy đồ vật nói, kỳ thật ngủ cũng đúng, điên đảo một chút sai giờ, ban ngày ngủ buổi tối tìm đồ vật, rất nhiều phó bản đều là cái dạng này. Nó không có khả năng làm ngươi 24 tiếng đồng hồ đều ở vào bận rộn giữa. Rốt cuộc người tinh lực là hữu hạn, không có thời gian nghỉ ngơi ai cũng chịu không nổi, phó bản tại đây phương diện giả thiết đặc biệt. Nhân tính hóa, hoặc là ban ngày. Hoặc là ban đêm, luôn có một cái thời gian tương đối mà nói càng thanh nhàn. Có thể cho người hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bọn họ đi trước trấn trưởng trong nhà. Trấn trưởng ra chỉ là bề ngoài thoạt nhìn so bình thường phòng ở hơi chút xa hoa như vậy một chút. Có một cái siêu cấp đại sân, nhị tầng tiểu lâu, ở cái này thị trấn bên trong đã xem như xa hoa, nơi này khẳng định có rất nhiều cái người chơi đã tới. Bởi vì trong viện A từ nơi nơi, đều có thể đủ nhìn đến tìm kiếm dấu vết, Sở Tu cùng các đồng đội đi vào đi dạo hai vòng. Nàng mục đích địa thực minh xác, đầu tiên muốn xác định một việc trấn trưởng trong nhà có không có tiểu hài tử tuy rằng mỗi cái. Trong phòng người đều không thấy, nhưng là đồ vật đều còn ở, tỉ như nói tủ quần áo gì đó. Sở Tu có mở ra tủ quần áo tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện tiểu hài tử quần áo, xem quần áo kiểu dáng hẳn là cái nam hài tử. Tuổi cũng không lớn, cùng Miêu Miêu không sai biệt là mơ siêu trừ này bên ngoài còn nhảy ra một ít tiểu hài tử món đồ. Chơi linh tinh, 100% xác định, trấn trưởng trong nhà cũng có một cái tiểu hài tử, Sở Tu không có phát hiện những thứ khác. Còn riêng đi tiểu hài tử trong phòng nhìn nhìn, đi dạo một vòng không tìm được cái gì manh mối. Đang chuẩn bị rời đi đâu đột nhiên nhìn đến trên bàn phóng một cái nho nhỏ thủy tinh cầu, thủy tinh. Cầu thoạt nhìn chính là cái loại này thực thấp kém kiểu dáng. Bên trong có một cái tiểu nữ hài pho tượng phía dưới phủ kín bọt biển, mở ra chốt mở nói không chừng còn sẽ lượng đâu, Sở Tu theo bản năng đem cái kia thủy tinh cầu cầm. Lấy tới nhìn nhìn, vừa lật lại đây. Cái bệ bên trong kẹp một chương giấy, là cái loại này từ vở thượng xé xuống tới tờ giấy nhỏ. Rất nhiều đi học tiểu hài tử cho nhau chi gian đều sẽ truyền cái loại này tờ giấy nhỏ. Nàng mở ra tờ giấy vừa thấy, bên trong là tiểu hài tử thực non nớt tự thể, ta đem sâu lông nhét vào nàng trong hộc bàn. Nàng dọa khóc, lão sư sẽ không biết là ta làm đi. Liền đơn giản như vậy một câu. Lộ ra tiểu hài tử thiên chân cùng tàn nhẫn, như là cái loại này vườn trường bá lăng sự tình. Kỳ thật không chỉ sẽ ở đại hài tử chi gian phát sinh. Tiểu hài tử chi gian cũng sẽ, hơn nữa tuổi càng nhỏ hài tử, thiện ác xem càng không hoàn thiện, làm được sự tình ngược lại càng tàn nhẫn, làm một cô nhi trong viện lớn lên hài tử. Sở Tu đặc biệt rõ ràng tiểu hài tử có thể tàn nhẫn đến tình trạng gì, bọn họ có thể đem sống sờ sờ. Tiểu động vật ngược đãi đến chết, nhưng mà này ở bọn họ trong mắt chỉ là chơi đùa, một cái tiểu hài tử khả năng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân trở thành bị bá lăng đối tượng, gần có thể là bởi vì tiểu hài tử này trong nhà tương đối nghèo. Không có phụ thân hoặc là mẫu thân, lớn lên khó coi. Hoặc là sinh nào đó bệnh, đương hắn trở nên cùng mặt khác hài tử không hợp nhau thời điểm. Liền sẽ bị vô ý thức bài xích đến tập thể bên ngoài. Thậm chí bị một đám hài tử khi dễ, Sở Tu vốn đang nghĩ đi ngủ tới. Phát hiện thứ này lúc sau, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình không mệt nhọc, ta đi tìm điểm đồ vật. Sở Tu bắt đầu từng nhà tìm, chuyên môn tìm cái loại này trong nhà có tiểu hài tử. Bởi vì cái này thị trấn bản thân liền không lớn, trong thị trấn tiểu hài tử nếu muốn đi học nói, khẳng định là ở cùng cái trường học, nếu tuổi kém không lớn nói. Thậm chí là ở cùng cái lớp, sở tu một đường tìm qua đi. Ngẫu nhiên có thể tìm được một ít đồ vật, giống như là nàng có thể ở Hương Hương phòng ngủ tìm được kia bổn đồng thoại thư giống nhau. Một ít ở lần đầu tiên tìm tòi thời điểm bị cho rằng vô dụng đồ vật. Một lần nữa tìm kiếm ra tới lúc sau, là có thể đủ từ giữa nhìn ra khác ý nghĩa, sở tu thậm chí phát hiện một cái sổ nhật ký. Cái này sổ nhật ký đã thực cũ, bởi vì vở dùng xong lúc sau bị gia nhân này lấy tới lót chân bàn. Nàng cũng là ngoài ý muốn phát hiện, mở ra cái này sổ nhật ký lúc sau. Sở tu rốt cuộc rõ ràng mà ý thức được một sự kiện. Chân tướng khả năng so nàng tưởng muốn càng tàn nhẫn một chút, sổ nhật ký phía trước một ít nhật ký. Đều rất bình thường, thẳng đến có một ngày. Nhật ký xuất hiện một cái tân nhân vật viết nhật ký cái kia tiểu nữ hài nói. Bọn họ trong thôn chuyển đến một hộ tân nhân gia. Này hộ nhân gia tiểu hài tử, cũng liền làm chuyển giáo sinh, tiến vào bọn họ ban, ở tiểu nữ hài miêu tả. Mới tới đứa bé kia là cái rất quái lạ hài tử. Bởi vì cái tên kia gọi là miêu miêu tiểu nữ hài ở đại mùa hè cư nhiên còn mang mũ. Đem đầu tóc che đến kín mít, lại là một thiên tân nhật ký. Nhật ký nói, bọn họ trong ban mặt nhất nghịch ngợm đứa bé kia từ phía sau trộm xốc lên miêu miêu mũ. Mũ phía dưới là một cái trụi lùi đầu. Mặt trên còn có một ít vết sẹo, nguyên lai miêu miêu trên đỉnh đầu dài quá rất nhiều đậu đậu giống. Nhau đồ vật, vì trị liệu không thể không cạo rớt tóc. Sau đó hướng trên đầu mặt một ít màu vàng nước thuốc, vì thế miêu miêu thành bọn họ trong ban một. Cái trò cười, mỗi người đều sẽ cố ý đi xốc lên nàng mũ, đem nàng vết thương chồng chất đầu chọc lộ ra tới. Sau đó đại gia liền sẽ cười ha ha, sau lại miêu miêu trên đầu lành bệnh hợp. Nhưng mà đại gia vẫn là ở khi dễ nàng, bởi vì một cái hài tử một khi trở thành bị khi dễ đối tượng lúc sau. Mặt khác hài tử đều sẽ theo bản năng khi dễ nàng. Cũng không sẽ bởi vì nàng ban đầu bị khi dễ nguyên nhân biến mất. Liền kết thúc, sở tu ở sổ nhật ký thấy được rất nhiều thực quá phận sự tình. Bọn họ sẽ cố ý nhấc lên miêu miêu tiểu váy. Làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt, sẽ ở nàng đứng lên thời điểm trù rớt nàng ghế dựa. Làm nàng đặt mông ngồi dưới đất, sẽ đem con run. Sâu lông. Cách xanh linh tinh đồ vật, nhét vào nàng trong hộc bàn, còn sẽ cướp đi nàng đồ ăn vặt, nữ hài ở nhật ký bên trong phát ra nghi. Vấn, rõ ràng mọi người đều ở khi dễ nàng, vì cái gì nữ hài tử kia còn có thể như vậy thiên chân như vậy lạc quan. Nàng thực ngốc, người khác nói cái gì đều sẽ tin tưởng, bởi vậy đã bị khi dễ càng nhiều, nhật ký đến đây kết thúc. Miêu miêu hình tượng ở sở tu trong lòng lại càng đầy đặn một ít. Nhưng nàng vẫn là không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm vì cái gì miêu miêu sẽ chết. Vì cái gì cái này trong thị trấn mọi người đều sẽ biến thành dáng vẻ kia trong lúc này khẳng định. Đã xảy ra một chuyện lớn. Làm cho hiện tại loại này cảnh tượng cái này thị trấn biến thành chân chính yên giấc ngàn thu. Trấn còn cần lại tiếp tục tìm mới được. Bất quá sở tu thông qua tiểu hài tử lưu lại một ít đồ vật. Thông qua đôi câu vài lời, đã chậm rãi bắt đầu đem câu chuyện này kéo tơ lột kén, nàng xem xong chính mình tìm được vài thứ kia. Lúc sau, tâm tình có chút trầm trọng, nhưng nên ngủ thời điểm vẫn là buồn ngủ, bởi vì chờ ban đêm tiến đến thời điểm, mới là hết thảy chân chính bắt đầu thời điểm mơ siêu sở tu đem chính mình di động thời gian điều. Chỉnh cùng trên quảng trường đồng hồ để bàn giống nhau như đúc về sau. Định rồi cái đồng hồ báo thức, sau đó liền ngủ đi, nàng ngủ ở buồng trong, hai cái nam nhân ngủ ở bên ngoài, vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều 6 giờ đồng hồ, chờ đến 6 giờ đồng hồ tiếng chuông vang lên thời điểm. Trên đỉnh đầu những cái đó xương xám liền sẽ rơi xuống, sở hữu yên giấc ngàn thu trấn cư dân. Tựa như tan tầm giống nhau, sẽ ở ngay lúc này trở lại chính mình trong nhà, đồng hồ báo thức một vang. Sở tu liền rất mau tỉnh lại, nàng định đồng hồ báo thức so 6 giờ sớm 2 phút. Bò dậy thời điểm, bên ngoài tiếng chuông vừa lúc vang lên tới, Nàng ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem, âm u không trung quả nhiên bắt đầu chậm rãi áp xuống tới. Kia từng mảnh xương xám dừng ở trên đường phố, toàn bộ đường phố lại bị bao phủ vào màu xám sương mù. Ta chuẩn bị lại đi thử một lần, sở tu trên lưng ba lô, lấy thượng kia bổn đồng thoại thư, chuẩn bị thử xem có thể hay không tái kiến một lần Miêu Miêu. Nàng muốn vào đến cái kia trong không gian mặt, khai quật càng nhiều tin tức ra tới, ba người nhanh chóng xuất phát. Lúc này trên đường sương mù đã càng ngày càng dày đặc. Từng bước mơ hồ hình người từ sương mù dày đặc giữa đi ra. Từng người hướng từng người ra môn phương hướng đi đến, sở tu ba người theo bản năng tránh đi những cái đó từ sương mù dày đặc hình thành hình người, hướng Miêu Miêu ra phương hướng đi. Kết quả đến địa phương vừa thấy, lần này còn có người khác, độc nhãn nữ nhân kia đội người cũng ở. Sáu cá nhân hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn họ phát hiện bên này có dị thường cũng là thực bình thường. Rốt cuộc đêm qua kia tựa như tang thi vây thành giống nhau cảnh tượng. Khẳng định bị rất nhiều người chơi xem ở trong mắt, chẳng qua có người chơi không quá dám sớm như vậy liền tới đây. Đặc biệt là đã chết mấy cái người chơi lúc sau, nhưng bọn hắn hai đội đều là cái loại này là gan khá lớn. 6 giờ tiếng chuông một vang, liền chiều bên này sờ qua tới, hai bên mặt đối mặt một gặp gỡ. Trong khoảng thời gian ngắn không khí còn có một ít xấu hổ. Sở tu bình tĩnh đánh một lời chào hỏi, lãnh chính mình đồng đội đi trèo tường đi, độc nhãn nữ nhân vừa thấy sở tu bộ dáng này. Đại đệ cũng minh bạch nàng ý tứ, liền lớn như vậy cái địa phương, đại gia một khối cha bái, nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không cần can thiệp ai, sở tu thấp giọng dặn dò Úc Thời Dịch cùng Diệp Tuần. Vạn nhất nàng bắt đầu phát ngốc, nhất định phải bảo vệ nàng, rốt cuộc lúc ấy liền tính là có người chém nàng, nàng cũng sẽ không có phản ứng. Sở tu từ chính mình bao bao bên trong lấy ra kia bổn đồng thoại thư. Ông kia bổn đồng thoại thư ở trong sân đi tới đi lui. Nàng rất muốn lại đi vào một lần, nhưng mà đi qua thật lâu, trên mặt đất đều mau bị nàng dẫm ra hai sắp chữ và in tử. Vẫn là một chút động tĩnh đều không có, sở tu có điểm nhụt chí. Liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, tính tính đi vào trước đi, Miêu Miêu ra tòa nhà cũng không lớn. Sáu cá nhân cùng nhau tìm tòi nói thực mau liền có thể đem toàn bộ tòa nhà hoàn toàn đi một lần. Sở tu đi dạo hai vòng lúc sau, đi vào một cái phòng ngủ, cái này phòng ngủ hẳn là Miêu Miêu trước kia trụ địa phương. Trong phòng mặt bài trí còn rất ấm áp, toàn bộ đều là hồng nhạt sắc điệu, từ bức màn đến khăn trải giường, lại đến vỏ chăn, màn, đều là phấn phấn nhan sắc chẳng qua mặt trên tú bất đồng tiểu hoa, trên bàn thậm chí bày một cái mở. Ra sách bài tập, mặt trên tác nghiệp chỉ viết một nửa, bút cũng gác ở một bên, nhưng là đã sẽ không lại có người đi động, sở tu ông kia quyển sách. Nằm ở Miêu Miêu trên giường. Nàng hôm nay buổi tối không chuẩn bị rời đi Miêu Miêu ra, cho nên dứt khoát tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc bãi ở bên ngoài manh mối quá ít. Nàng thật là một chút cũng chưa tìm được, còn không bằng từ từ xem thời gian một chút qua đi lúc sau, có thể hay không phát sinh mặt khác biến hóa. Nàng hai cái đồng đội nhưng thật ra còn tận tâm tận lực ở đi bộ tới đi bộ đi, không buông tha mỗi một góc. Sở tu nằm ở Miêu Miêu trên giường, lật xem nàng đồng thoại thư, thượng một lần không thấy xong đâu, cũng liền mới nhìn ba bốn đồng thoại, vừa lúc sấn hiện tại nhàn rỗi, lại sau này nhìn một cái, nàng vừa lật khai đồng thoại thư là có thể đủ nhìn đến kẹp ở trang lót kia. Bức ảnh, kia trương bị thiêu chỉ còn lại có Miêu Miêu mặt ảnh chụp. Sở tu tâm tình phức tạp đem ảnh chụp lấy ra tới. Cử ở trong tay xem mơ siêu nàng hôm nay một ngày tính lên ngủ đại khái có 7 tiếng đồng hồ tả hữu. Giấc ngủ đã xem như tương đối sung túc, nhưng là không biết vì cái gì. Nằm tại đây trương mềm mại trên giường, nàng thế nhưng bắt đầu có một chút buồn ngủ tới vừa nhanh vừa vội. Sở tu chớp chớp mắt, còn có chút ghét bỏ chính mình, nàng đem ảnh chụp một lần nữa kẹp hồi đồng thoại thư. nghiêng người, thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên, nàng bên cạnh nằm một cái tiểu nữ hài. An An tĩnh tĩnh giống như đang ngủ bộ dáng, đó là Miêu Miêu, Sở Tu nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Quan sát bốn phía, hoàn cảnh tốt giống không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là đẩy cửa ra lúc sau là có thể phát hiện. Nàng đồng đội cùng mặt khác một đội người không thấy. Toàn bộ trong nhà mặt an tĩnh đáng sợ. Chỉ còn lại có nàng một người, cho nên, nàng lại đi tới cái kia trong không gian. Miêu Miêu còn ở trên giường ngủ đâu. Sở Tu thu hồi đồng thoại thứ. Bắt đầu nơi nơi phiên đồ vật, nói không chừng ở bên trong này có thể tìm được một ít manh mối đâu. Nàng trước đem Miêu Miêu phòng cấp phiên một lần, lại đi ra bên ngoài tìm, toàn bộ phòng ở thoạt nhìn không có chút nào nhân khí. Hoang vu, cũ nát, thậm chí không giống có người cư trú bộ dáng, nàng ở trong phòng mặt phát hiện rất nhiều đồ vật. Toàn bộ đều như là bị lửa lớn thiêu quá giống nhau. Là đám cháy giữa lưu lại hài cốt, nàng tìm a tìm. Tìm a tìm, cuối cùng kinh ngạc phát hiện một sự kiện, đẩy ra trong viện cỏ hoang. Phía dưới tàn lưu một ít kỳ quái dấu vết, Sở Tu đem thảo tất cả đều nhổ. Trồng chất đến một bên, chờ sân bị rửa sạch sạch sẽ lúc sau. Trong đó dấu vết cũng thực rõ ràng hiển lộ ra tới, một ít cho tàn rơi rụng trên mặt đất. Trong đó cùng với không thiêu sạch sẽ bạch cốt mảnh nhỏ. Cho tàn dấu vết thực loạn, trải rộng toàn bộ sân, thậm chí bị gió thổi tới rồi xa hơn địa phương, đã từng có người ở chỗ này bị hỏa hỏa thiêu chết. Thoạt nhìn giống như còn không ngừng một người bộ dáng, Sở Tu vươn tay. Từ giữa nhặt lên một khối bạch cốt, xương cốt bị thiêu thật sự toái. Sớm đã phân biệt không rõ là cái nào bộ vị. Nhưng mặt trên mơ hồ có thể thấy được một chút vết thương. Có thể lưu tại trên xương cốt vết thương. Tất nhiên là không cạn. Rốt cuộc đối với người thân thể tới nói. Xương cốt bên ngoài còn bao vây lấy da thịt đâu, mặt trên vết thương thực loạn. Thoạt nhìn đặc biệt như là sắc bén duệ khí chém vào mặt trên. Lung tung chém vài hạ về sau. Lưu lại dấu vết như vậy có thể hợp lý phỏng đoán. Chết ở chỗ này người là bị loạn đao chém chết lúc sau. Lại bị đốt thành cho tẫn, người nào sẽ bị loạn đao chém chết ở chỗ này. Sau đó đốt thành cho. Sở Tu nhéo kia khối toái cốt. Sinh ra cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là. Miêu Miêu cha mẹ, bởi vì thực rõ ràng thị trấn người khác đều đã biến thành quái vật. Hơn nữa chúng nó là vô pháp tiến vào này đống tòa nhà. Cho nên trong nhà người rất lớn khả năng tính cùng Miêu Miêu có quan hệ. Như vậy trước mắt mới thôi xuất hiện ở chuyện xưa cùng Miêu Miêu có quan hệ người là ai? Là đã mất tích ba ba cùng mụ mụ cha mẹ nàng khả năng cũng không phải mất tích. Mà là bị người loạn đao chém chết lúc sau. Cùng này đống tòa nhà cùng nhau. Thiêu thành cho tàn, Sở Tu rất lớn gan phỏng đoán. Này đống trong nhà đã phát sinh hỏa hoạn là chân thật. Toàn bộ trấn nhỏ bên trong phát sinh hỏa hoạn cũng là chân thật. Tất cả mọi người đã chết, như vậy hỏa tuyệt đối không phải cùng cá nhân phóng. Trước mắt tới xem có một cái khả năng tính đặc biệt đại. Có người phóng hỏa thiêu chết Miêu Miêu cha mẹ, hoặc là nói Miêu Miêu cha mẹ sau khi chết bị người lại thiêu thành cho tàn. Mà lại có một người khác. Đem toàn bộ thị trấn tất cả đều thiêu, nếu dựa theo góc độ này tới phỏng đoán nói. Miêu Miêu lại là chết như thế nào? Sở Tu cảm thấy chính mình tư duy tương đối bình thường. Cùng cái loại này không bình thường người khả năng vô pháp nối đường dây. Cho nên nàng đoán không được nhưng có một việc là đã biết. Miêu Miêu cùng bên ngoài những cái đó bọn quái vật, ở vào bất đồng trận doanh. Những cái đó bọn quái vật muốn đem Miêu Miêu tìm ra đi hoặc là nói là lừa đi ra ngoài. Có lẽ sẽ đối nàng làm cái gì, Sở Tu ngồi xổm nơi đó tự hỏi thời điểm. Miêu Miêu tỉnh, nàng xoa xoa hai mắt của mình từ trong phòng mặt đi ra. Vừa đi một bên nho nhỏ đánh ngáp, sau đó nàng liền thấy được Sở Tu. Biểu tình vừa mừng vừa sợ, ngươi nhanh như vậy lại tới xem ta sao? Sở Tu không nghĩ làm nàng nhìn đến trên mặt đất này đó bạch cốt mảnh nhỏ. Quyết đoán nhấc chân, đem sở hữu mảnh nhỏ đều phiên vào trong đất. Nàng ho khan một tiếng đứng lên. Đúng vậy, ta tới xem ngươi, nhưng ta tới thời điểm ngươi còn đang ngủ, liền không có quấy rầy ngươi. Sau đó ta xem trong viện loạn loạn, liền tưởng ở ngươi tỉnh ngủ phía trước giúp ngươi trước thu thập một chút, vậy ngươi hiện tại thu thập xong rồi sao? Đã thu thập xong rồi, kia muốn hay không tới chơi với ta nha? Miêu miêu đôi mắt sáng lấp lánh, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm hảo sao? Ngươi đương quỷ ta đương người, tưởng tượng đến miêu miêu là bị khi dễ lớn lên. Trước kia đều không có người bồi nàng chơi. Sở Tu liền đồng ý. Hành đi, ngươi đi giấu đi đi. Ta đếm tới 60 liền đi tìm ngươi, hảo. Miêu miêu đặc biệt vui vẻ. Dẫn theo chính mình tiểu váy liền chạy. Một bên chạy còn một bên kêu. Ngươi không được nhìn lén nga. Không thể nhìn lén. Sở Tu nơi nào sẽ nhìn lén nha. Nàng nghiêm túc tại chỗ đếm tới 60. Sau đó đứng dậy tiếp tục tìm manh mối đi. Hại. Nàng có thể một bên tìm manh mối một bên chơi chơi trốn tìm sao? Liền tính đến lúc đó tìm không thấy miêu miêu cũng không có việc gì. Nàng chơi trốn tìm kỹ thuật tương đối kém sao? Miêu miêu nhất định sẽ không ghét bỏ, hỏi nàng lương tâm có thể hay không đau. Chúng ta tiên nữ không có lương tâm ơ siêu tác giả có lời muốn nói. Viết xong, đi cùng bạn cùng phòng tiếp tục xem phim kinh dị. Nàng xem qua thật nhiều phim kinh dị, đề cử ta vài bộ đâu. Cùng với, đối với ta loại này là gan rất nhỏ người tới nói. Cái gì phim kinh dị đều dọa người. Cảm tạ ở 2020-01-03-17-30-19-2020-01-03-23-53-51 51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, thanh về đảo 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.